Nam nhân trung niên vẻ mặt thản nhiên nhìn hắn. Miêu Hữu Phương chà chà khuôn mặt ngăm đen, hỏi: "Ta mới tới thành Ung Châu, hôm qua đi ngang qua cửa nha môn, gặp được một người phụ nữ ở cửa nha môn hóa vàng mã khóc tang, tiểu lại của nha môn đuổi nàng, đánh nàng. Ta không nhìn nổi nữa, liền hỏi rõ tình huống. Người phụ nữ đó nói, chồng nàng tên Trương Hắc, thích đánh bạc. Không lâu trước đó, Trương Hắc ở trên đường trở về từ sòng bạc, bị người ta giết chết, tiền tài trên người không cánh mà bay." Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1303, Lý Linh Tố, ta lập tức lĩnh ngộ thái thượng phong tình, 2. Nam nhân trung niên sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt cũng dần dần lạnh như băng. "Ngươi muốn nói cái gì?" Miêu Hữu Phương nhìn chằm chằm hắn. "Người phụ nữ nói, phu canh gõ mõ cầm canh thấy được bộ sáng hung thủ, là người của sòng bạc Lục Bác làm. Vốn phu canh tính ra công đường làm chứng, nhưng không biết vì sao, đã thay đổi ý tưởng." Miêu Hữu Phương nghiêng người về phía trước, nhìn vào mắt người trung niên. "Ta hôm nay vì thăm dò được một ít tình báo, ví dụ như Trương Hắc đánh bạc không tệ, thường ở sòng bạc Lục Bác thắng tiền, ngày đó ở sòng bạc thắng hơn 200 lượng bạc. Lại ví dụ như phu canh thay đổi chủ ý, là vì nhận một khoản tiền bịt miệng từ ngươi." Người trung niên chậm rãi đứng dậy, hắn so với Miêu Hữu Phương cao hơn một cái đầu, ở cao nhìn hướng xuống, khinh thường nói: "Tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì, muốn làm cái gì? Thay Trương Hắc chủ trì công đạo, đi nha môn tố cáo ta." Miêu Hữu Phương lắc đầu: "Nha môn sẽ không quản chuyện này, bởi vì ngươi chuẩn bị tốt cả rồi." Người trung niên cười to lên, vẻ mặt khinh rẻ trào phúng: "Đã biết." Trong con ngươi của hắn chiếu ra một tia sáng lạnh, tiếp theo thấy cổ mình phun ra sương máu. Nam nhân trung niên ôm cổ, thất tha thất thểu hướng ngoài phòng chạy đi, đi chưa được mấy bước liền ngã xuống đất, tay chân cuồng loạn giãy giụa vài cái, liền không còn động tĩnh. Miêu Hữu Phương thu lại dao găm, cầm lên ấm nước từ xa, dùng nước trà nóng bỏng dội vào tay, lại dùng cái tay ướt đẫm lau đi vết máu trên mặt, thản nhiên nói: "Thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Quan phủ không quản, ta đến quản." Thanh Hạnh Viên, hai nha hoàn đang tháo vỏ chăn, ga giường, thừa dịp vị nữ tử xinh đẹp tuyệt luân kia ở trong sân phơi nắng, các nàng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. "Ai ra, so với đêm trước càng hoang đường hơn." "Đúng vậy, đúng vậy, ga giường này cũng ướt đẫm rồi." "Ta nói với ngươi nha, bọn họ hôm qua cả một ngày đều ở trong phòng, chưa ăn bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Vị kia thật lợi hại, nhưng đổi ta là nam nhân, ta cũng hận không thể chết ở trên cái bụng vị cô nương đó. Ta đời này cũng chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Thật sự lợi hại chẳng lẽ không phải vị cô nhãi nhãi này sao? Đổi là ngươi, đi đường cũng không nổi nữa. Không, không xuống khỏi giường được nữa." Lăng Ngọc Hành ngồi xếp bằng ở trong sân, khuôn mặt xinh đẹp dâng lên một sặng mây đỏ, nhưng rất nhanh đã bị u sầu thay thế. Hứa Thất An sao còn chưa trở về? Hắn nếu giờ tí còn không trở lại, ta sẽ bị nghiệp hỏa thiêu chết nhỉ? Nghĩ đến đây, Lăng Ngọc Hành sợ hãi một trận. Nàng là sợ trong thất tình. Trong khách sạn, Lý Linh Tố ngồi xếp bằng trên giường, thổ nạp thực khí, ôn dưỡng nguyên thần, lại lấy nguyên thần bù đắp lại thân thể. Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt, kết thúc ngồi thiền hôm nay. Thật tốt, thận dần dần không đau như vậy nữa. Hắn day day lưng sườn, có thể cảm giác được loại căng lên đau đớn nhỏ bé kia giảm bớt đi rất nhiều. Sau khi tu vi khôi phục, chỉ cần khống chế chuyện phòng the, lấy tu vi tứ phẩm của ta, căn bản sẽ không thận hư nữa. Trong hơn nửa năm qua, hắn tu vi bị phong ấn, không thể thổ nạp ôn dưỡng thân thể, mỗi đêm còn phải bị Đông Phương tỉ muội thay phiên vắt lấy, thần tiên cũng không chịu được. Từ Khiêm chết tiệt này, chẳng những cùng Lạc Ngọc Hành có một chân, ngay cả Trấn Bắc Vương Phi cũng là nữ nhân của hắn. Thì ra đại phụng đệ nhất mỹ nhân tên Mộ Nam Chi, hắn ở kinh thành còn có những hồng nhan tri kỷ nào, đều là những người nào? Đáng hận, không thể nghĩ càng mất cân bằng. Từ Khiêm mang Lạc Ngọc Hành của Mộ Nam Chi tuyệt mỹ dung nhan mạnh mẽ từ trong đầu bị xua tan. Hắn xuống giường xỏ giày, tính đi Thanh Hạnh Viên một chuyến, mang tình báo công Tôn Hướng Dương báo cáo chuyển lại cho Từ Khiêm. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ở ngoài cửa, sau đó cửa phòng vang hai tiếng cốc cốc. Lý Linh Tố mở cửa, khách tới thế mà lại là Từ Khiêm. "Tiền bối, ta thật muốn đi tìm ngươi." Lý Linh Tố với ánh mắt phức tạp liếc hắn một cái, dẫn hắn vào phòng. Hứa Thất An vượt qua bậc cửa, ngồi xuống ở bên cạnh bàn, tiếp nhận trà Lý Linh Tố rót, nhấp một ngụm. "Ồ, tiểu tử này thế mà chưa hạ độc." Hắn có chút tiếc nuối nghĩ. "Ta bảo ngươi tra tung tích tăng nhân Phật môn, có tìm được không?"